Sau khi gặp Triệu Cát bàn bạc xong kế hoạch hủy hoại cuộc đời của Vũ Tư Thuần, Kiều Hạ Linh trở về biệt thự của Vũ gia cũng đã hơn 10 giờ tối. Kiều Hạ Linh vừa mở cửa phòng ngủ bước vào thì thấy trong phòng tối om, giơ bàn tay lên cũng không thấy được ngón tay nên tính đưa tay bật đèn thì bất ngờ bị một vòng tay rắn chắc ôm eo lại rồi đẩy cô dựa sát người vào cánh cửa vừa mới khép lại, một nụ hôn ngọt ngào nồng cháy rơi xuống trên môi cô tham lam liếm mút. Không cần hỏi thì Kiều Hạ Linh cũng biết người đang hôn mình chắc là Vũ Hoàng Huy rồi. Vũ Hoàng Huy tham lam liếm mút đôi môi ngọt ngào mọng nước của Kiều Hạ Linh, anh điêu luyện lách lưỡi mình vào khoan miệng của cô rồi nút lưỡi cô một cách ngon lành. Kiều Hạ Linh cũng nhiệt tình phối hợp lại, đối với cô món cháo lưỡi này đúng là rất ngon, không phải muốn ăn lúc nào cũng có. Sau khi rút hết không khí trong khoan miệng của Kiều Hạ Linh thì Vũ Hoàng Huy mới buông tha cho cô rồi lên tiếng hỏi. Con đi đâu mà giờ này mới về vậy hả Hạ Linh? Kiều Hạ Linh khẽ đáp, con ra ngoài ban công việc với người ta một chút. Vũ Hoàng Huy đưa tay bật công tắc đèn lên nên Kiều Hạ Linh có thể nhìn thấy được vẻ mặt cọ cọ cau có của anh khi thấy cô về trễ. Kiều Hạ Linh cúi đầu ậm ừ vài giây rồi đáp, con đang muốn mở một quán cà phê nhỏ để kinh doanh. Có một người bạn giới thiệu người có nhà ý muốn hợp tác với con nên con mới gặp họ bàn bạc thử. Vũ Hoàng Huy nhíu mày, con đang làm thư ký của chủ thời gian đầu mà đi kinh doanh quán cà phê, hơn nữa nếu muốn cứ nói chú mở cho con là được rồi, cần gì phải hùng hợp với người khác, chẳng lẽ con nghĩ chú không đủ khả năng giúp con hay sao hả? Kiều Hạ Linh khẽ lắc đầu, dạ con không có ý đó, nhưng mà con muốn có sự nghiệp riêng của mình mà. Tâm mi của Vũ Hoàng Huy giãn ra, anh mỉm cười một cách tà dâm rồi thì thầm vào tai của Kiều Hạ Linh, con đâu cần xây dựng sự nghiệp gì nữa. Còn đã thành công khi dâng lồn cho chú cắm cặc vào rồi mà. Kiều Hạ Linh đỏ mặt đẩy Vũ Hoàng Huy ra, chú ăn nói kỳ quá hả? Vũ Hoàng Huy ôm lấy cái eo nhỏ của Kiều Hạ Linh bắt cô đối mặt với mình, có gì mà phải ngại chứ, cả tuần nay chú đi công tác nhớ cái lồn con muốn chết vậy mà về đến nhà thì con lại chạy ra ngoài bàn công việc với người khác, thật là làm chú tức điên người lên. Kiều Hạ Linh giải thích, con là bàn công việc thôi mà có làm gì sai đâu. Vũ Hoàng Huy cau mày, từ nay không được lén lút chú ra ngoài bàn công việc với bất cứ ai hết, cứ ngoan ngoãn là thư ký riêng bên cạnh chú và buổi tối thì mở chân ra cho chú cắm cặc vào lồn đụ thật đã là được rồi. Vũ Hoàng Huy vừa nói dứt lời đã tiếp tục hôn lên đôi môi non mềm của Kiều Hạ Linh, tay của anh Huy lúc này đã không còn an phận mà đưa xuống tìm cách mở từng chiếc nút áo sơ mi của Kiều Hạ Linh ra. Vũ Hoàng Huy vùi mặt vào giữa ngực của Kiều Hạ Linh hôn hít. Tay thì vòng ra đằng sau lưng cô để mở khóa áo ngực xuống, hai cái vú to tròn lăng mềm mại của Kiều Hạ Linh lại nhảy ra ngoài vô cùng khiêu gợi khiến cho yết hầu của Vũ Hoàng Huy lăn lộn mấy cái. Vũ Hoàng cảm thấy miệng mình khô khốc, con cặc bên dưới thì bắt đầu đã cương cứng lên trước thân hình đầy đặn gợi dục của Kiều Hạ Linh nên anh vội vàng bế cô lên rồi đặt cô nằm lên giường để bắt đầu cuộc mây mưa của mình. Vũ Hoàng Huy dùng tay cả hai tay để xoa nắn hai bầu vú của Kiều Hạ Linh. Anh vừa xoan nắn vừa lên tiếng hỏi, cả tuần này chú đi vắng lồn con có thấy nhớ các chú hay không hả? Kiều Hạ Linh gật đầu đỏ mặt đáp, đương nhiên là nhớ rồi, đêm nào chú cũng để con ra đụ hết, tự nhiên cả tuần lễ không được đụ lồn con khó chịu vô cùng. Vũ Hoàng Huy khẽ cười dâm đãng rồi hỏi tiếp, thế con từng có ý định sẽ để thằng khác cắm cặc vào lồn con không vậy? Làm gì có chứ chú, con chỉ thích các chú cắm vào lồn con thôi à? Vũ Hoàng Huy liếm mép một cái rồi cúi đầu xuống đưa lưỡi liếm đầu ti của Kiều Hạ Linh một cái làm cho cô có cảm giác như có một luồng điện vừa mới chạy qua người mình. Thích không hả? Kiều Hạ Linh gật đầu đáp, dạ thích, chú bú mạnh vào đi, .con muốn được chú bú vú lắm đó. Vũ Hoàng Huy bắt đầu liếm mút nhiều hơn rồi mút mạnh cả bầu vú của Kiều Hạ Linh vào miệng, hút mạnh một cái như muốn rút hết sinh lực ra khỏi người cô. Vú bên này được bú liếm nhiệt tình thì vú bên kia vẫn được tay của Vũ Hoàng Huy xoa nắn đều đặn. Vũ Hoàng Huy dùng răng dây nhẹ đầu vú của Kiều Hạ Linh làm cho cô ưỡn cong người lên đón nhận từng đợt khoái cảm ùa về. Vú bên kia thì anh dùng hai ngón tay vẫn ve làm cho cô không biết nó đường nào, chỉ có thể ưỡn ngực ra xin anh chăm sóc nó nhiều hơn mà thôi. Chú ơi, .con sướng quá à, bú mạnh lên nữa đi chú. Kiều Hạ Linh bắt đầu rên rỉ bên tai của Vũ Hoàng Huy, càng anh máu dâm trong người anh sôi sục lên ra sức bú liếm không ngơi nghỉ. Kiều Hạ Linh lại rên to hơn. Chú ơi, chú bú vú con đã quá, bú nữa đi Vũ Hoàng Huy, làm vú con sướng hơn nữa đi chú. Ngực con to mà đẹp thật đấy, mấy hôm nay ở nhà có lén chú đi bơm cho nó to hơn không đấy. Vũ Hoàng Huy vừa vọc phá hai bầu vú tròn trịa của Kiều Hạ Linh vừa lên tiếng trêu chọc cô. Kiều Hạ Linh liền đáp, làm gì có chứ, vú con là tự nhiên đó, tại vì chú chăm sóc nó kỹ quá nên nó mới càng ngày càng nảy nở như thế chứ bộ. Nói vậy là chú phải bú vú con nhiều hơn để nó ngày càng đẹp hơn phải không ta? Nói rồi Vũ Hoàng Huy liền há miệng ngoạm lấy một đầu ti của Kiều Hạ Linh mút mạnh một cái làm cho cô không chịu nổi. Vũ Hoàng Huy, chú làm con sướng chết mất, vú con sướng quá à. Vũ Hoàng Huy ngồi dậy kéo khóa váy của Kiều Hạ Linh ra rồi cởi bỏ váy của cô xuống, anh tiện tay giật phăng cái quần lót được cột bằng mấy sợi dây ra rồi quăng xuống giường. Lúc này Kiều Hạ Linh đã hoàn toàn trần truồng nằm trước con mắt đầy dâm dục của Vũ Hoàng Huy. Vũ Hoàng Huy nằm lên người của Kiều Hạ Linh tiếp tục bú mút vú cô, một tay anh luồng xuống đưa ngón tay của cái khe giữa hai chân cô miết lấy miết để cái hạt chân châu đỏ hồng khiến cả người cô run lên vì sướng. Chiều nay vừa về nhà là chú đã muốn đẻ con ra đủ vài trận rồi, vậy mà con đi đâu mất, để các chú cương lên khó chịu suốt mấy tiếng đồng hồ, cho nên tối nay chú sẽ phạt con thật nặng cho mà xem. Kiều Hạ Linh nhìn Vũ Hoàng Huy bằng đôi mắt mơ màng ủy khúc, chú tính phạt con như thế nào vậy hả? Vũ Hoàng Huy nhếch môi mỉm cười một cách bí hiểm rồi lên tiếng đáp, thì đụ con cả đêm cho con khỏi khép chân lại chứ sao? Kiều Hạ Linh mỉm cười dâm đãng đáp lại. Chỉ cần là chú thì bắt con mở chân ra cho chú cắm cặc vào cả đêm con cũng tình nguyện làm. Nói rồi Kiều Hạ Linh mở chân rộng ra, một tay cô đưa xuống tách hai mép lồn đã ướt át ra như mời gọi Vũ Hoàng Huy. Tới đây lồn con đã sẵn sàng phục vụ chủ yêu rồi đây này. Vũ Hoàng Huy liền úp mặt vào liếm hai bên má trong đùi Kiều Hạ Linh rồi úp mặt thẳng vào cái lồn hồng hào xinh đẹp của Kiều Hạ Linh. Anh ra sức nghịch lưỡi rất hăng khiến cho Kiều Hạ Linh cong người lên rên rỉ. Vũ Hoàng Huy, lồn con sướng quá đi, bú lồn con mạnh lên chú, sướng lồn quá à, Vũ Hoàng Huy cũng lên tiếng đáp trả, nước lồn con ngon quá Linh ơi. Vũ Hoàng Huy cho thêm hai ngón tay đâm vào bên trong lồn của Kiều Hạ Linh ra vào, lưỡi anh thì vẫn quét lên xuống liên tục tại hột le làm cho Kiều Hạ Linh oằn mình ra vì sung sướng, sướng lồn chết mất thôi, chú làm lồn con sướng quá đi Vũ Hoàng Huy ơi, bú nữa đi chú. Sau khi bú lồn Kiều Hạ Linh một lúc thật lâu khiến cả người cô ướt đẫm mồ hôi không còn sức để vùng vẫy nữa mà buông lòng cơ thể chịu trận thì Vũ Hoàng Huy mới buông tha cho cô. Vũ Hoàng Huy cởi bỏ cái áo choàng tắm của mình vứt qua một bên, con cặc to tướng khổng lồ cứng như khúc gỗ của anh được giải thoát ra ngoài chĩa thẳng lên trời vô cùng uy nghi chiếm trệ. Vũ Hoàng Huy khuỵu chân đưa đẩy con cặc khá to và dài của anh cọ vào đầu tim màu hồng phấn đang nhô ra trên vú của Kiều Hạ Linh làm cho cô như bị điện giật bởi vì nó vừa nóng vừa cứng đối với cô có sức sát thương vô cùng lớn. Muốn nó không Hạ Linh? Kiều Hạ Linh gật đầu, dạ muốn ạ, đến lượt con chăm sóc nó rồi sau đó chú sẽ thỏa mãn con được không? Kiều Hạ Linh ngồi dậy, Vũ Hoàng Huy nằm ngửa xuống giường, cô đặt con cặc của Vũ Hoàng Huy vào giữa hai khe vú của mình rồi dùng hai tay ép nó lại sau đó di chuyển ngực lên xuống mang đến cho Vũ Hoàng Huy có cảm giác như là đã cắm cặc vào lồn cô rồi. Kiều Hạ Linh trượt rãnh vú xuống để con cặc của Vũ Hoàng Huy trồi lên miệng mình, lúc đó cô sẽ đưa lưỡi liếm mút khẩu dâm cùng các anh. Vũ Hoàng Huy sướng đến độ phải giáng kìm nén không bắn ra, nến không thì chưa đủ đã xuất tinh mất rồi. Anh giáng cắn răng cam chịu cảm giác sung sướng này, chờ đến lúc cắm cặc vào lồn của Kiều Hạ Linh rồi anh sẽ bắn thật nhiều bên trong cô vậy mới sướng. Qua một lúc được Kiều Hạ Linh bú mút cặc, Vũ Hoàng Huy không chịu nổi nữa bèn ngồi dậy đè cô nằm xuống giường rồi dùng tay mở rộng hai chân của cô ra. Chú tới ngay đây Hạ Linh yêu dấu, các chú nhớ lồn con đến không nhịn nổi nữa rồi. Vũ Hoàng Huy cười dê vịn mông Kiều Hạ Linh. Tay anh cầm con cặc đã cương cứng xác định mục tiêu rồi đẩy nhẹ vào, Kiều Hạ Linh rên khẽ, âm đạo cô đã ướt nhẹp sau khi bị Vũ Hoàng Huy bú liếm từ lâu nên cặc anh vào một cách dễ dàng. Vũ Hoàng Huy khởi động vài cái lấy đà rồi tới tấp đụ cặc vào âm đạo Kiều Hạ Linh, cô rên rỉ, mông đẩy đưa theo từng cú đẩy cặc của anh, hai bầu vú tròn bị trọng lực kéo xuống đang đẩy đưa thì bị tay anh tóm lấy xoa nắn liên hồi làm tăng thêm kích thích. Cặc chú to quá, làm lồn con căng cứng ra rồi nè. Vũ Hoàng Huy vẫn ra vào bên trong lồn Kiều Hạ Linh, thả lông một chút, chú mới làm con sướng được. Lồn con sướng lồn quá đi, đủ mạnh lên đi chú, làm lồn con sướng hơn nữa đi. Con cặc to tướng của Vũ Hoàng Huy đang đẩy vào rồi rút ra nơi âm đạo Kiều Hạ Linh liên hồi, trong phòng chỉ còn âm thanh phạch phạch phạch và tiếng rên rỉ của Kiều Hạ Linh vang lên vô cùng ám muội.